xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 53, góc truyện audio.com. Hoàng Nhất Linh đại khái là người đầu tiên biết vẽ tranh, từ lúc Lê Cẩm xuyên qua tới nay nhìn thấy mấy người đấu vài vòng thơ, Hoàng Nhất Linh bên này cũng họa không sai biệt lắm. Hứa Tử Phàm thấy Lê Cẩm hứng thú không ở làm thơ, vì thế đưa ra ý kiến mang đại gia ở trong sân xem xét một phen. Loại quy mô bố cục nhà cửa này trong thị trấn chỉ một nhà ấy. Trần Tây Nhiên tự nhiên là đồng ý, hắn cũng đã nhìn ra Hoàng Tú Tài ba học sinh này chỉ có Hứa Tử Phàm làm thơ tương đối hảo, hai người khác cùng hắn cũng liền tám lạng nửa cân. Nhận thức đến điểm này, Trần Tây Nhiên trong lòng thập phần vui mừng, a, xem ra cái thị trấn này văn phong không thế nào khai hóa, bồi dưỡng học sinh thú tao nhã phương diện vẫn là có điều khiếm khuyết, nhưng cùng ý hắn. Trần Tây Nhiên đều có thể cảm giác được, Lê Cẩm tự nhiên cũng có thể phát giác ra. Hắn nghĩ phía trước Tống tiên sinh liền nói quá, mỗi cái thị trấn học sinh trình độ đều không giống nhau, nói hắn trăm triệu lần không thể bởi vì ở chính mình trong thị trấn đọc sách hiu dị liền bởi vậy mà kiêu ngạo. Trần Tây Nhiên buổi sáng cũng nói với hắn, phía trước hắn đọc sách thời điểm, đại gia ngâm thơ câu đối đều thực lợi hại. Mà bọn họ trong thị trấn ngồi mấy người năng lực đều không sai biệt mấy, thoạt nhìn ở làm thơ phương diện này là so ra kém Trần Tây Nhiên phía trước kia địa phương học sinh. Khoa cử khảo thí sẽ không bởi vì một thí sinh xuất thân địa phương mà giúp đỡ người nghèo, huyện thí nói đó chính là toàn bộ huyện thành thí sinh thống nhất khảo thí. Tống tiên sinh phía trước nói qua huyện thành học sinh học tập bầu không khí sẽ so trong thị trấn hảo rất nhiều. Nghĩ như vậy Lê Cẩm càng nói cho chính mình ngàn vạn không thể chậm trễ. Mặc kệ hắn về sau có tính hướng lên trên y khảo nữa hay không, nhưng Tú Tài là một người đọc sách cơ bản nhất công danh, nếu hắn khảo Tú Tài trong thị trấn liền không ai dám vô duyên vô cớ khi dễ nhà mình phu lang. Hoàng Nhất Linh vẽ xong nét cuối cùng tiếp đón mọi người đi qua xem xét. Lê Cẩm tuy rằng không học qua mỹ thuật giám định và thưởng thức, nhưng đến gần vừa thấy liền cảm thấy Hoàng Nhất Linh họa cho người ta cảm giác thập phần thoải mái. Hắn họa kỹ khả năng không phải thập phần tinh diệu, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn ở phương diện này có đủ thiên phú. Từ bố cục cùng bút mực đậm nhạt trình độ tầng tầng tiến dần lên, đem vẻ đẹp của hoa cúc mới nở bày biện ra tới, phảng phất có thể làm người cảm giác được hoa cúc kia đang nở rộ. Lê Cẩm tán thưởng nói, Hoàng huynh họa thật là tinh xảo sinh động. Hoàng Nhất Linh nghe được hắn khen như vậy nội tâm rất là caiota siết độc, rốt cuộc hắn phía trước còn nghĩ muốn đem chính mình họa y quán đồ đưa cho Lê Cẩm. Nếu Lê Cẩm chướng mắt hắn cũng liền không tự rước lấy nhục. May mắn là Lê Cẩm thật sự ca ngợi hắn họa. Hoàng Nhất Linh khi còn nhỏ liền có vẽ tranh thiên phú, hơn nữa từ nhỏ liền đi theo Hoàng Tú Tài bên người, học tập thời gian đầy đủ, Hoàng Tú Tài tự nhiên sẽ không tiêu diệt hắn thiên phú, ngược lại thỉnh người dạy học họa cho hắn. Bất quá người nọ chính mình cũng là giả chiêu số xuất thân, dạy vài năm liền nói chính mình không còn cái gì có thể giáo, vì thế xin từ chức. Đây cũng là địa phương nhỏ cực hạn, nhưng đối với một nông gia xuất thân hài tử tới nói đã tính thập phần may mắn. Hoàng Nhất Linh cười nói. Góc truyện audio.com, vừa mới Lê Huynh thưởng cúc thơ cũng tự Châu Ngọc Hoàng mỗ có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Lê Huynh đề thơ cho bức họa này, như thế nào? Lê Cẩm nhìn phúc cúc hoa đồ, 3 thước, 100cm trường 55cm khoan, lớn nhỏ, Hoàng Nhất Linh dựng họa, bên trái có lưu một chỗ giấy trắng cho họa sĩ để tên. Hắn cũng không chối từ, có phía trước tìm thầy trị bệnh sự kiện kia 5 người quan hệ đột nhiên kéo gần, lại chối từ liền hiện ra thập phần khách khí. Vì thế Lê Cẩm cầm lên bút lông, đứng yên, dùng ngòi bút miêu tả, như vậy viết ra tới tự sẽ tiểu xảo tinh xảo một chút. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hoàng Nhất Linh họa này vốn dĩ liền nhỏ, nhưng nơi này lại không có bút lông nhỏ, chỉ có thể dùng bình thường bút lông tới đề thơ. Lê Cẩm động tác này khiến cho đám người đối hắn trong lòng đánh giá càng cao. Có thể nhìn ra người này không phải phùng má giả làm người mập mà là thật sự kiến thức rộng, trong bụng có mực nước. Lê Cẩm đem chính mình mới vừa làm đầu thơ kia đề lên, hắn hiện giờ đã đem mỗi nét bút đều luyện ra khí khái, một tay thể chữ liễu càng thập phần đoan chính. Cùng Hoàng Nhất Linh sở họa cúc hoa cao khiết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, rất có hiệu ứng vẽ rồng điểm mắt, làm bức họa chất lượng đều cao hơn một tầng. Hoàng Nhất Linh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Lê Huynh tự mỗi người đều có khí khái cực kỳ giống Lê Huynh bản nhân. Hắn đem họa thu hồi, nói. Bức họa này ta cần phải treo ở phòng ngủ mỗi ngày tam tình ngô thân, luyện tự không, bối thư không, làm sai sự không a, không hiểu nên để nguyên gốc. Chu Kỳ cười nói, hảo ngươi Hoàng Nhất Linh, tam tình nói chính là luôn mãi tỉnh lại, ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Hoàng Nhất Linh cùng hắn biện luận đã thành thói quen, nói. Ta tự nhiên hiểu được, nhưng ta chính là phải dùng Lê Huynh tự tới ca yêu ta siết thích ta mỗi ngày cần thêm luyện tự. Lê Cẩm nhìn thấy Hoàng Nhất Linh là khoản, kỳ thật hắn tự cũng viết rất khá, rốt cuộc từ nhỏ đã được Hoàng Tú Tài mang theo bên người, nhiều năm như vậy viết không hảo mới là việc lạ. Nhưng khả năng bởi vì Hoàng Nhất Linh đem càng nhiều thời giờ đều dùng để học thi họa cho nên hắn viết chữ thời điểm không khỏi mang theo một chút thi họa ý vị ở bên trong, mỗi cái tự đều rất là mượt mà. Như vậy tự cố nhiên đẹp cũng cùng thi họa thực đáp. Nhưng lại không phải khoa cử khảo thí sở yêu cầu thể chữ khải. Lê Cẩm nghĩ hiện tại thời đại này thể chữ quán các còn chưa xuất hiện, khoa cử khảo thí tuy rằng yêu cầu thống nhất tự thể thành thể chữ khải nhưng cụ thể là thể chữ nhan vẫn là thể chữ liễu cũng không làm quy định. Chính hắn hai chữ thể đều có luyện tập nhưng lần này Hoàng Nhất Linh họa là cốc hoa, bút pháp tinh tế, dùng mảnh khảnh thể lưu rõ ràng càng thêm thích hợp. Sau đó Hứa Tử Phàm làm chủ nhà mang theo mấy người tham quan tòa nhà này. Không ai biết bức họa này vài thập niên sau được bán ra trăm lượng bạc giá cao, không phải nói họa có bao nhiêu tinh xảo xảo diệu. Mà là bởi vì đầu thơ kia còn có người đề thơ kia. Một thế hệ thư pháp đại gia Lê Cẩm thời trẻ luyện tự thiệp đã không chỗ có thể tìm ra, đầu thơ này tuy rằng là dùng thể lưu viết cũng đã trưng hiển ra Lê Cẩm cá nhân phong thái. Đương nhiên lúc này ai cũng không biết kế tiếp chuyện xưa. Hoàng Nhất Linh đi đến bên người Lê Cẩm nói. Lê huynh từ biệt nửa tháng không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp nhau. Cocchuyenaudio.com, thật không dám giấu giếm, ngày đó ta đi Hạnh Lâm đường xin thuốc sau khi trở về còn vẽ một bức họa muốn đưa cho ngươi làm tạ lễ. Nhưng sau đó ta lại đi Hạnh Lâm đường một lần, học đồ nói cho ta ngươi đã không đi ngồi khám, ta vốn tưởng rằng họa này cũng không có cơ hội đưa đi. Hoàng Nhất Linh nói tới tình trạng này Lê Cẩm tự nhiên sẽ không chối từ. Hơn nữa hắn vừa mới giúp Hoàng Nhất Linh đề thơ, bức họa này coi như lễ thượng vãng lai, đến nhận lấy. Nhưng Lê Cẩm nội tâm có ý nghĩ của chính mình, đó chính là đến chờ đến cơ hội thích hợp thỉnh Hoàng Nhất Linh dạy hắn vẽ tranh. Vì thế hắn cùng Hoàng Nhất Linh thảo luận hồi lâu thi họa phương diện nội dung, trên y mặt vẫn luôn treo ấm áp tươi cười làm người nhìn liền tâm sinh thân cận. Lê Cẩm người này nghiêm túc ngồi ở y quán thời điểm một ít lớn tiếng ầm ĩ người bệnh tới hắn trước mặt cũng không dám lỗ mãng. Nhưng nếu là hắn chủ động đi tìm câu chuyện thực mau là có thể cùng người hòa mình. Chờ đến tiệc trà tan thời điểm Lê Cẩm đã cùng Hoàng Nhất Linh ước hảo lần sau gặp mặt thời gian. Đương nhiên bảo Hoàng Nhất Linh đi trong thôn tìm hắn chuyện này không hiện thực mà hắn làm Tống tiên sinh học sinh cũng không hảo đến cửa nhà Hoàng Tú Tài tìm Hoàng Nhất Linh. Vì thế hai người liền hẹn trong thị trấn trà lâu, một bên uống trà nghe nói thư, một bên giao lưu đề thơ vẽ tranh. Chờ đến hai người quan hệ càng tốt thời điểm Lê Cẩm lại mở miệng thỉnh giáo cũng liền không đột ngột như vậy. Cổ đại người đọc sách tương đối vô hồi, chú trọng lễ tiết Lê Cẩm cũng đã thói quen phương thức này. Nhưng nếu là quan hệ thân mật đương nhiên có thể trực tiếp mở miệng. Tựa như Hoàng Nhất Linh kỳ thật cũng muốn thỉnh Lê Cẩm cho Hoàng tiên sinh khai dược nhưng lần này hắn cũng không có mở miệng nói chuyện này, rốt cuộc Lê Cẩm đã không phải Hạnh Lâm đường đại phu, hắn cùng Lê Cẩm cũng coi như là người xa lạ, trực tiếp nói như vậy sẽ làm người cảm thấy hắn thực không giáo dưỡng. Năm người cùng đi đến trong thị trấn, lúc này mới cáo biệt. Lúc này trời đã dần dần ngả về tây, hiển nhiên là đã qua giữa trưa. Lê Cẩm bụng đói kêu vang, vẫn là may mắn buổi sáng ăn Trần Tây Nhiên mua bánh bao bằng không chỉ bằng hắn buổi sáng hơn 6 giờ lên ăn cơm sáng, lúc này sợ là bụng đều phải thầm thì kêu. Trần Tây Nhiên đến gần Lê Cẩm nói, chúng ta đi bách thực phường, mới vừa gặp mặt lúc ấy ta liền nói muốn thỉnh ngươi đi bách thực phường ăn cơm cuối cùng có cơ hội. Lê Cẩm gật đầu đáp ứng, hảo, đi trở về đi ít nhất cần một canh giờ, hắn còn không có tự ngược đến nỗi mang bụng đói đi trở về. Bách thực phường người rất nhiều, liền tính như vậy bên cạnh bàn cũng có rất ít phòng trống. Tiểu nhị mang hai người bọn họ tìm cái bàn dựa vô trong, nói. Hai vị khách quan muốn ăn cái gì? Trần Tây Nhiên là nơi này khách quen, nói ba món ăn, lại liệt kê cho Lê Cẩm mấy cái lựa chọn, Lê Cẩm chọn địa tam tiên. Hai người ăn bốn món ăn đã tính rất nhiều. Trần Tây Nhiên trong nhà tuy rằng giàu có nhưng cũng không phải thích khoe khoang nhị thế tổ, sẽ không làm ra chuyện thỉnh người ăn cơm liền gọi ra một bàn đồ ăn. Bốn món ăn hai nam nhân vẫn là có thể ăn xong, rốt cuộc hai người bọn họ đã đói bụng nguyên ngày. Trần Tây Nhiên là người thông minh, hắn nói, A Cẩm, ngươi muốn học vẽ tranh sao? Lê Cẩm gật đầu chuyện này bị Trần Tây Nhiên nhìn ra cũng không kỳ quái. Cocchuyenaudio.com, người quen thuộc hắn đều biết hắn rất ít chủ động cùng người xa lạ nói chuyện lâu như vậy. Là gần nhất không cần đi y quán ngồi khám, trong nhà dư tiền cũng đủ dùng, ta muốn học lục nghệ chi nhất. Trần Tây Nhiên nói, ta nhớ rõ nhà ta có một ít sách thi họa nhập môn bà viết tay, ngày mai ta tìm mang qua cho ngươi. Tuy rằng ta không học qua vẽ tranh nhưng ta trước kia tiên sinh thích họa. vẽ tranh chuyện này cùng thư pháp không sai biệt lắm, cơ bản bút pháp đều có thể ở thư thượng hiểu biết, sau đó chính mình luyện nhiều. Còn muốn càng tinh xảo sáng tạo độc đáo bút pháp liền phải bái sư. Lê Cầm nói lời cảm tạ, nói, đa tạ Trần huynh. Trần Tây Nhiên xua xua tay nói, ta chính là sợ ngươi tìm ai đó bái sư, hắn tuy rằng sẽ họa nhưng giáo tiểu hài tử vỡ lòng còn hành. Những cơ sở bút pháp kết cấu đó ta đem thư cho ngươi, ngươi sẽ biết, nhưng cụ thể cải tiến ngươi còn phải nhiều cùng hắn giao lưu. Lê Cầm bật cười, nói, ta là có cái ý niệm bái sư này, sư với người cổ thông nay, bát phương khách đạt vì trước. Trần Tây Nhiên nói, ta biết học vô trước sau đạt giả vì trước sau, nhưng chúng ta là cùng trường, người bái sư, hắn chẳng phải là cũng coi như ta nửa cái sư phụ sao. Lê Cầm không nghĩ tới hắn cương nhiên ở lo lắng chuyện này, nói. Người yên tâm, đạt giả có thể trở thành sư không giả, nhưng chân chính muốn bái thụ nghiệp ân sư cũng không phải biện pháp này. Trần Tây Nhiên lúc này mới yên lòng. Lê Cẩm ở trên y đường trở về nhịn không được lắc đầu, ngay cả Tống Tú Tài đều không có thu đồ đệ, chỉ tính bọn họ tiên sinh, lão sư, mà không phải sư phụ. Sư phụ, danh như ý nghĩa, một ngày vi sư, chung thân vi phụ. Lê Cẩm tạm thời không có tính toán bái sư phụ. Ngay cả những người kim bảng đề danh Trạng Nguyên, Thám Hoa Lang đó cũng đều là trước khi đi vào triều đình mấy năm mới có thể bái mỗ vị đại nho môn. Lê Cầm nghĩ hắn không có khát vọng xa như vậy, tạm thời chỉ có một giấc mộng, đó chính là kiếm tiền đem trong nhà vải thô khăn trải giường đều đổi thành vải bông. Bằng không lần sau lại khi dễ thiếu niên phải cho hắn cưỡi lên. Hắn không muốn mỗi lần giúp thiếu niên rửa sạch thời điểm nhìn thấy hắn thân thể bị khăn trải giường mài ra vệt đỏ. Cách chương.